Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu muốn tìm thì đừng tìm chúng cháu, mà lần này Thẩm Mỹ Quyên hiếm khi ăn nói lưu loát, lập tức phơi bày toàn bộ sự việc. Mẹ Hứa vừa cảnh giác với những người xung quanh, vừa không nhịn được tức giận hất tay Thẩm Mỹ Quyên ra. Con trai tôi cũng xảy ra chuyện rồi, cô thấy tôi khóc chưa? Cô tránh ra cho tôi, chuyện nhà cô không liên quan gì đến nhà tôi. Tuyệt tình đến mức này sao? Hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Thẩm Mỹ Quyên. Sắc mặt Thẩm Mỹ Quyên khó coi, cô ta hét lên. Cô không quan tâm đến tôi sẽ đi tố cáo con trai cô, dùng thủ đoạn bất hợp pháp để đi xem mắt. Câu nói này vừa thốt ra, xung quanh lập tức im lặng. Trời ơi, không ngờ còn có tình tiết này nữa. Hứa Đông Thăng đúng là đồ khốn, còn dùng thủ đoạn bất hợp pháp để đi xem mắt. Cô gái nhỏ, xem ra Hứa Đông Thăng bị bắt là không oan rồi. Theo tình hình này, xem ra mẹ của Hứa Đông Thăng cũng không trong sạch. Nếu không thì cô gái này không tìm người khác, tại sao lại tìm mẹ của Hứa Đông Thăng? Đúng vậy, theo lý mà nói, mẹ của Hứa Đông Thăng chắc chắn biết rất nhiều chuyện, nên bắt bà ta đi nữa. Lời này còn chưa dứt, lại có một nhóm người đi vào. Đứng trước mặt mẹ Hứa, xin bà đi theo chúng tôi một chuyến. Ngoài ra, còn có đồng chí Thẩm Mỹ Quyên, xin cô cũng phối hợp với chúng tôi để điều tra một số chuyện trong quá khứ. Lời này vừa nói ra, mẹ Hứa và Thẩm Mỹ Quyên đều im lặng. Nhìn thấy tay mình bị còng, mẹ Hứa phát điên, đờ, ơ, em mờ đá Thẩm Mỹ Quyên. Cô hài lòng rồi chứ? Cô hài lòng rồi chứ? Tôi bị bắt rồi, tôi xem ai có thể cứu anh trai cô. Ai có thể cứu con trai bà ta? Vân Mộng Hạ Vũ, tiếc là lời này đã muộn. Cửa văn phòng, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 108. HTML. Chủ nhiệm Lý thực sự không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến mức này. Chớp mắt, Hứa Đông Thăng đã bị công an đưa đi. Kéo theo cả mẹ của Hứa Đông Thăng, còn có cô gái không rõ danh tính kia. Xem ra, lần này Hứa Đông Thăng muốn lật mình là khó rồi. Nhận thức được vấn đề này, chủ nhiệm Lý đau đầu. Mà Quý Trường Trạch chứng kiến toàn bộ sự việc, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ chê giễu nhàn nhạt, quay đầu định rời đi, anh còn có chuyện chính. Anh vừa bước ra, đã bị chủ nhiệm Lý gọi lại. Đồng chí Trường Tranh, Quý Trường Trạch nghe vậy, bước chân không hề dừng lại, ngược lại trực tiếp bước qua ngưỡng cửa, thân hình dứt khoát, không chút do dự. Chủ nhiệm Lý đuổi theo, đồng chí Trường Tranh, lần này, chặn đường Quý Trường Trạch. Quý Trường Trạch dừng lại, thân hình cực kỳ cao lớn, thản nhiên nhìn đối phương, không mở miệng. Chỉ là ánh mắt đó quá sắc bén, đến nỗi vô tình giải phóng ra lực uy hát, y, ế, p khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chủ nhiệm Lý hít sâu một hơi, lau mồ hôi. Trường Trạch, là thế này, đồng chí muốn lệnh điều động của nhà họ Thẩm phải không? Giọng điệu cũng thay đổi theo. Quý Trường Trạch không vội trả lời, mà thong thả lấy đại tiền môn từ trong túi ra, rút một điếu, không vội dùng diêm châm, mà ngậm nửa điếu thuốc, hơi xoay một vòng. Giọng nói mang theo vài phần lưu manh. Chủ nhiệm Lý có cao kiến gì? Câu nói này thực sự rất tổn thương người khác. Sắc mặt chủ nhiệm Lý cứng đờ trong nháy mắt, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Tôi viết lệnh điều động cho đồng chí ngay bây giờ. Đồng chí giúp tôi chạy một chuyến đến nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đông Thăng bị bắt, chuyện này không giấu được. Nếu thật sự truy cứu kỹ càng, thì cả ông ta cũng không thoát khỏi. Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ nhà họ Thẩm. Bây giờ chủ nhiệm Lý chỉ muốn nhà họ Thẩm nhanh chóng kết thúc vụ án. Như vậy mới có thể dập tắt chuyện này một cách tốt nhất. Nguồn từ nhà họ Thẩm, hiện tại chủ nhiệm Lý chỉ muốn nhà họ Thẩm nhanh chóng kết án. Nhưng nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.